Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 309, thứ 309 chương hắn càng có thể cùng này tiểu muội muội kết hôn. Hoa, được quá khen thúc thúc, nặc beo, và vật lý, hai trọng điểm từ, đều bị tiểu An Trần cấp tốc xem nhẹ, không biết là nhiều tưởng a, lão sư nói, rất lớn tưởng. Có thể đổi thập đoá tiểu hồng hoa đâu. Sợ tiểu béo nếu như biết nàng đang suy nghĩ gì, nhất định tại chỗ liền khí chạy. Hắn nhìn thấy tiểu An Trần trên mặt sùng bái, còn cảm thấy rất cao hứng, cảm giác mình tìm được cùng chung chí hướng tiểu bằng hữu. Thế là hắn cảm thấy, hắn càng có thể cùng này tiểu muội muội kết hôn, cho nên đợi được hàng xóm thúc thúc A-di bất cãi nhau. Đem bọn họ ra tiểu đệ gạch dưới đệ đón về. Hắn liền mang theo tiểu An Trần lên lầu. Hồi nhà mình, cực kỳ hứng thú cấp tiểu An Trần nhìn bảo bối của hắn cất giữ. Hắn cất giữ là chất đầy một ngăn tủ các loại vật lý tác phẩm nghiên cứu. Còn có một nửa là tiếng Anh nguyên bản thư. Hơn 10 phút sau, tiểu An Trần là khóc chạy về ra. Nàng cùng trong viện tiểu bằng hữu đâu ngoạn rất khá. Sinh khí cũng không mang thù, sau lần này, lại vừa thấy được Sở Tiểu Béo liền trốn được ba mẹ phía sau. Tay nhỏ bé đặc biệt sợ níu chặt ba mẹ ống quần. Nói cái gì cũng không muốn lại cùng cái kia mập mạp ca ca chơi. Làm một không rõ lắm người khác chỉ số thông minh và tri thức trình độ là dạng gì thiên tài tiểu. Bằng hữu, Sở Tiểu Béo không để ý giải vấn đề ra ở đâu. Vừa lúc. Hơn 10 ngày hậu, chính là kỳ An Trần chỗ hồng táo nhà trẻ để ăn mừng chủ tiểu bằng hữu tốt nghiệp. Mà tổ chức văn nghệ diễn xuất, hồng táo nhà trẻ tỉ mỉ tập một đài sân khấu kịch. Thỉnh gia trưởng có mặt Simonser kỳ thực kỳ An Trần còn đang tượng mẫu giáo bé. Niên kỳ quá nhỏ, không thích hợp lên sân khấu, nhưng nàng là nhà trẻ lão đại, như vậy quan trọng trường hợp, không có lão đại trấn bãi sao được. Suy nghĩ đến nàng ngoan ngoãn đáng yêu hình tượng, còn có nàng ở nhà trẻ địa vị, lão sư an bài nàng diễn một cái, tham ngủ tiểu gạch dưới bạch gạch dưới thỏ, nàng chỉ cần mặc vào nhất kiện bạch nhung nhung y phục, mang thượng thật dài thỏ tai, ở sân khấu thượng hoa thành một tiểu đoàn thì tốt rồi. Sở Tiểu Béo kỳ thực so với nàng lớn 3 tuổi, lại vừa mới niệm đến lớp trôi. Dù sao hắn cũng căn bản không có đến trường tất yếu. Không ai giáo được hắn, ba mẹ hắn sợ bị dạ viên phát hiện, đơn giản liền nói dối tuổi của hắn linh, nhượng nhi tử ở trong nhà trẻ nán lại mấy năm ni lớp trôi tiểu bằng hữu kỳ thực cũng cơ hồ cũng. Không lên đài, bất quá Sợ Tiểu Béo lại bị lão sư riêng chọn ra. Bởi vì sân khấu kịch cố sự bối cảnh ở rừng rậm. Trên đài cần tượng Sở Tiểu Béo như vậy, mập mạp cây nhỏ cái cọc, thế là diễn xuất ngày đó. Sở Tiểu Béo liền đầu đội một cây nhỏ khoan, cùng tiểu gạch dưới bạch gạch dưới thỏ trang điểm tiểu An Trần ngồi xổm cùng nhau. Ô, lại là này đáng sợ béo ca ca. O, hãy nhấn like ở mỗi chương để ủng hộ tinh thần các dịch giả bạn nhé. www.tangthuviện.vn không tặng phiếu link thảo luận bên forum. Hết chương.